Đậu tướng quân, ngài đừng vội ngậm máu phun người. Lương Nguyên Bích giận tím mặt đập bàn đứng dậy. Đậu Lan không hề để ý đến gã, nhìn qua Mã Siêu. Ta đang nghĩ vì nguyên nhân gì mà khiến Lương đại nhân ngươi sinh ra ý đồ bất lợi với ta. Hơn nữa, Hưu Trư đã trải qua mấy năm nghỉ ngơi hồi phục. Tuy nói rằng khôi phục mấy phần nhưng nói thật là so với hồng trạch của ta thì vẫn còn thua kém. Ngươi có ý đồ bất lợi đối với hồng trạch, chỉ sợ là có lòng mà không có sức. Nhưng nếu ngươi thực sự sinh tâm tư như vậy thì chứng minh một việc, ngươi tìm được chỗ dựa mạnh hơn hồng trạch. Đúng rồi. Ta nghe nói trước đây từng có tin đồn. Nói Mã tướng quân chuẩn bị làm trung gian hóa giải cho các ngươi trở về Hưu Trư trạch và cùng cai trị với Nga già tắc. Thần sắc Mã Siêu vẫn như cũ. Khuôn mặt Lương Nguyên Bích đỏ bừng. Không biết mở miệng nói thế nào. Đậu Lan hít một hơi sâu, không hề để ý đến Lương Nguyên Bích. Đại công tử, ngài có thể nói ra suy nghĩ của mình không? Mã Siêu ở góc chứng vẫn giữ khuôn mặt điềm nhiên. Một lát sau, hắn đột nhiên cười phá lên. Đậu tướng quân, ngươi quả nhiên là lợi hại. Gia phụ từng nói qua, Hồng Trạch 36 bộ lạc, ngay từ đầu đã là sai lầm. Nếu như năm đó không chia ra làm 36 bộ lạc mà quy tụ cùng một chỗ, thì ở Tây Lương tất nhiên sẽ tôn Đậu tướng quân làm đầu. Đáng tiếc là toàn thể 36 bộ lạc, mỗi người đều có lòng dạ riêng. Cũng vì nguyên nhân này mà trăm năm trước người Hồng Trạch sống yên ổn ở Hồng Trạch. Trăm năm sau người Hồng Trạch vẫn co đầu rụt cổ ở Hồng Trạch. Đúng vậy, Hưu Trư đã quy thuận vào Mã gia ta. Gia phụ ta cũng từng thuyết phục Đường Đề, chỉ cần người Hưu Trư muốn thì có thể quay về Hưu Trư Trạch. Nga già tắc bất cứ khi nào cũng có thể đuổi toàn bộ người ở Hưu Trư Trạch đi. Đậu tướng quân có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Lương đại nhân chính là kẻ tuấn kiệt. Hắn biết rõ tại Tây Lương đây ai mới là chủ nhân thực sự. Mã gia ta là danh tướng nhiều thế hệ trung thành với triều đình. Hiện nay gian thần đang độc quyền trong triều, bây giờ là lúc ta phải vì triều đình mà nguyện trung thành, cống hiến sức lực. Ta biết rõ người Hồng Trạch cũng đều trung thành với triều đình. Chính vì vậy nên ta mới tới nơi này muốn xin chư vị cùng góp sức làm thành đại sự. Thanh lọc quân đội, giết tào tặc, chấn chỉnh triều cương. Còn về chuyện của Lương đại nhân chẳng qua chỉ là hiểu lầm, xin đậu tướng quân không nên để tâm. Chỉ cần Hồng Trạch mong muốn thì ta vẫn giữ nguyên tình trạng như trước đây. Từng người Hưu Trư đều được điều trả về Hưu Trư Trạch. Mỗi năm cống cho Hồng Trạch 7.000 con chiến mã, 3.000 con trâu rừng. Như vậy thì không bao lâu Hồng Trạch sẽ hùng bá Hà Tây. Ai nói Mã Siêu chỉ là một kẻ thất phu lỗ mãng? Nghe qua lời hắn nói thì có thể thấy hắn cũng không phải là kẻ tầm thường. Tào Bằng theo bản năng nhìn về phía Mã Siêu, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Còn Đậu Lan dường như đang trầm tư suy nghĩ. Nay Tào Tặc vây Hà Bắc, khó có thể thoát thân. Vì vậy, mặc dù Tào Tháo đã phái binh mã ra trấn thủ Hà Tây nhưng thực ra cũng chính là bảo vệ mấy nghìn người ở Liêm huyện. Còn về tên chủ soái tên là Tào Bằng, là cháu họ của lão tặc kia, vốn là kẻ ngang ngược, kiêu ngạo. Người này tuổi tác không lớn nhưng vô cùng tàn nhẫn, không để thiên tử trong mắt. 3 năm trước đây, người này từng chém đứt tay quốc trưởng khiến quốc trưởng không khỏi chề. Từ đó về sau, lão tặc càng thao túng triều cương, không kiêng nể gì ai. Viên Thiệu ở Hà Bắc, tứ thế tam công, là trọng thần của triều đình. Chỉ vì bất hòa với lão tặc mà đã bị lão tặc xuất binh đánh bại, khiến cho chiến sự ở Hà Bắc không dứt. Nếu như tiểu tặc đi tới Hà Tây, Hồng Trạch không thể duy trì tình hình như hiện nay, chỉ sợ là... Mã Siêu chậm rãi nói, trong chứng bốn bề yên lặng. Đậu Hổ hơi sửng sốt, quay đầu thấp giọng nói, Bắc Trung lang tướng kia không ngờ lại trùng tên với ngươi. Trong mắt Đậu Hổ rất khó hình dung Tào Bằng trước mắt và Tào Bằng Bắc Trung lang tướng là cùng một người. Tào Bằng cũng chỉ cười không trả lời. Hắn dõi mắt nhìn Mã Siêu, trong lòng cũng thầm kinh ngạc tài ăn nói của Mã Siêu. Mã Siêu nói xong liền ngồi xuống. Hắn nhìn Hổ Bạch trước mặt, khẽ gật đầu, trên mặt nở một nụ cười đắc ý. Trong mắt Hổ Bạch lại hiện lên vẻ tán thưởng. Tuy rằng chỉ chợt lói lên nhưng lại bị Tào Bằng thấy rõ. Trong đầu hắn dường như đã hiểu rõ. Tiểu tướng quân, người đối diện ta là ai? Ngươi nói a, tên kia là Hổ Bạch, tự Đạo Chi, là phụ tá của Mã Siêu. Tuy nhiên ta không rõ lai lịch cụ thể. Dù sao thì người này cũng khá lợi hại. Sở dĩ Mã Siêu có thể bách chiến bách thắng ở Tây Lương đều do công lao của người này. Nghe đâu, bất kể Mã Siêu đến chỗ nào thì đều mang theo hắn, thậm chí còn hơn cả em họ. Tào Bằng nhíu mày. Cái tên này thật xa lạ. Chí ít trong ấn tượng của hắn, trong thời kỳ Tam Quốc dường như không có người nào có tên như vậy. Hắn đang muốn mở miệng hỏi thì lại nghe Đậu Lan nói, Đại Công Tử nói không sai. Tuy nhiên Tào Bằng quản lý Hà Tây. Hồng Trạch ta mặc dù là nước chư hầu nhưng ít ra cũng có một vị trí nhỏ nhoi. Nhưng nếu như đầu hàng Mã tướng quân, ta chỉ sợ 36 bộ lạc Hồng Trạch từ nay về sau sẽ chỉ còn là danh nghĩa. Mã Luân đứng dậy đi tới hai bước, chắp tay nói, Đậu đại nhân, xin chỉ giáo cho. Đậu Lan liếc nhìn Mã Luân một cái, gật đầu rồi sau đó đứng dậy. Nhưng ngay khi Đậu Lan vừa đứng lên thì mắt Tào Bằng khẽ nheo lại. Hắn buông xuôi cánh tay. Cánh tay trong ốm tay áo khẽ lắc nhẹ. Một quả thiết lưu tinh lặng lẽ từ trong tay áo rơi xuống vào chính giữa lòng bàn tay. Khi tham gia cuộc họp thì người tham dự phải tuân thủ theo quy định. Không được phép mang theo binh khí dài. Mỗi người chỉ đeo bên người đoản binh. Mà độ dài đoản binh cũng có giới hạn nhất định. Vượt quá 3 thước thì không thể mang vào nơi hội minh. Cho nên rất nhiều người đều chỉ đeo một thanh đoản đao. Vì phòng ngừa chẳng may nên Tào Bằng mang theo 4 quả thiết lưu tinh giấu ở trong ốm tay áo. Một tay Tào Bằng cầm thiết lưu tinh, tay kia thì lặng lẽ đặt trên chuôi đoản đao đeo bên người. Lúc này mọi người đều chú ý đến Đậu Lan, kể cả Đậu Hổ cũng không nhận ra động tác này của Tào Bằng. Đậu Lan chăm chú nhìn Mã Siêu trầm giọng nói, tên Tào Tư Không ta cũng từng nghe qua. Nhưng còn việc yêu ngang ngược, kiêu ngạo, độc ác, hống hách như lời Đại Công Tử nói thì ta không biết. Nhưng Đại Công Tử này, ha ha, ta có một chuyện muốn xin Đại Công Tử giải thích cho. Trong lòng Mã Siêu run lên, không hề lên tiếng, chỉ im lặng. Đậu Lan nói, nếu Đại Công Tử một lòng suy nghĩ cho Hồng Trạch ta thì cứ gì một mặt thảo luận về Hồng Trạch cùng ta. Một mặt lại âm thầm câu kết với Lương đại nhân đánh lén thảo nguyên của Cảnh gia. Một vị đại nhân của một bộ lạc bỗng nhiên ngẩng đầu ngạc nhiên, nhìn về phía Đậu Lan. Đậu đại ca, Lương Nguyên Bích đánh lén thảo nguyên của ta. Đêm qua, 2000 binh mã hưu trư tá túc ở thảo nguyên của Hiền Đệ đã đột nhiên phát động công kích. Cảnh đại nhân đứng lên, thật sao? Cực kỳ chính xác. Lương Nguyên Bích. Cảnh đại nhân giận tím mặt, ngón tay chỉ Lương Nguyên Bích, môi run run không ngừng, hồi lâu không nói ra lời. Cũng không thể trách được bộ dạng của vị cảnh đại nhân này lại như vậy. Toàn bộ thảo nguyên của cảnh gia đều ở bên cạnh chỗ của người hưu chư sống nhờ. Lúc trước, Đậu Lan không muốn thu nhận Lương Nguyên Bích còn do dự chưa quyết. Tuy nói rằng quan hệ của hai người không tệ, nhưng tính cách của Khương Hồ Hung Nô khiến hắn không thể tin tưởng quá mức. Nhưng lúc đó, cảnh đại nhân dốc hết sức tán thành, cuối cùng việc này cũng được thông qua. Nguyên nhân rất đơn giản. Bộ lạc của cảnh đại nhân không quá lớn. Trong 36 bộ lạc thì thuộc hạng trung. Hắn muốn giành được tiếng nói nhiều hơn nữa ở Hồng Trạch, nhất định phải có đủ sức mạnh. 36 bộ tộc nhìn như một khối toàn thể nhưng lại luôn đề phòng lẫn nhau. Việc này khiến cho cảnh đại nhân vẫn mang nỗi lo lắng trong lòng. Biết được mọi người ở Hưu Trư muốn tới, hắn lập tức nhìn ra điểm tốt trong đó. Ở Lương Châu, đồ của kỵ binh người Hồ được xem là kém tinh nhuệ. Tuy nói rằng phải chịu Khương Hồ tấn công bây giờ không bằng khi xưa, nhưng dù sao thực lực của người Hưu Trư vẫn còn. Nếu như kết đồng minh với Hồ Kỵ thì thực lực của cảnh đại nhân có thể được nâng cao. Mà trên thực tế, sau khi mọi người Hưu Trư đến trú ngụ thì quả thực địa vị của cảnh đại nhân ở trong 36 bộ tộc đã được nâng cao. Vì thế, cảnh đại nhân thế nào cũng không nghĩ tới là người Hưu Trư sẽ tập kích đánh úp chính mình. Khuôn mặt Lương Nguyên Bích không chút thay đổi. Còn Mã Siêu lại cười lạnh một cái. Thảo nguyên của cảnh đại nhân mất đi thì có nghĩa là cánh cửa Hồng Trạch ở Tây Bắc đã mở rộng. Không phải người trong tộc của ta thì nhất định có tâm địa khác biệt. Cảnh đại nhân chỉ vào Lương Nguyên Bích hung dữ mắng chửi, quay đầu bỏ đi. Đậu Lan nói, hiện đệ muốn đi đâu? Đương nhiên là chạy trở về. Bây giờ hiền đệ trở về thì có tác dụng gì? Nhưng, Đậu Lan mỉm cười, hiền đệ, hãy ngồi xuống trước. Chuyện này chúng ta có thể chậm rãi tính toán. Hơn nữa, chẳng lẽ người không phát hiện ra hôm nay thiếu đi một người ở đây? Là ai? Cảnh đại nhân liếc nhìn qua lều lớn mà không nhận ra. Đậu Lan quay đầu nhìn qua Lương Nguyên Bích nói, Lương Nguyên Bích, ngươi có điều gì muốn nói không? Lương Nguyên Bích ngửa mặt, hoàn toàn không lộ chút hối hận gì. Hắn thản nhiên cười, nói với Đậu Lan, bây giờ thảo nguyên của cảnh gia đã mất. Hồng Trạch không hiểm nhưng có thể thủ. Mà kỵ binh của Tam Can Đồ Ca đã được phân bổ, chỉ cần khoảng một ngày là có thể dễ dàng vây quân. Thảo nguyên ở hướng Tây có 8.000 kỵ quân Hưu Trư tụ tập. Nếu như huynh không thức thời thì bây giờ là lúc máu nhuộm đỏ Hồng Trạch. Lập tức trong lều rơi vào yên lặng. Một lúc lâu sau, Mã Luân chửi ầm lên. Mã Mạnh Khởi, đây là ý tốt của Mã gia ngươi sao? Mã Siêu cười lạnh, ta vốn không muốn Hồng Trạch bị chiến tranh ảnh hưởng. Nhưng nếu Đậu tướng quân không thức thời vậy Mạnh Khởi cũng xin đắc tội. Hôm nay Mạnh Khởi bày tỏ đủ lòng thành, nhưng không biết Đậu tướng quân trả lời ta thế nào. Đậu Lan nhìn Mã Siêu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ta sớm chỉ biết Mã gia ngươi mới là tai họa lớn nhất ở Tây Lương. Mã Siêu, ngươi cho là ngươi nắm chắc thắng lợi sao? Nhưng ta không ngại nói cho ngươi biết, Hồng Trạch thả quy thuận triều đình chứ tuyệt đối không cấu kết với ngươi. Ta hợp tác với triều đình, mặc dù Hồng Trạch phụ thuộc vào triều đình nhưng ta vẫn là người đứng đầu Hồng Trạch. Nhưng nếu ta hợp tác với Mã gia các ngươi thì kết quả cuối cùng chỉ có thể là cái xác không hồn mà thôi. Cảnh huyên đệ, ngươi không cần lo lắng, thảo nguyên của ngươi bây giờ vẫn ổn thỏa. hả? Lương Nguyên Bích cười lớn. Thủ hạ dưới tay Lão Cảnh có lẽ không đủ, nhưng binh mã Lý Kỳ có lẽ đủ. Lý Kỳ. Đậu Lan cười lạnh một tiếng. Cảnh đại nhân cuối cùng mới phản ứng lại. Chạy tới trước mặt Đậu Lan. Cầm chặt cánh tay Đậu Lan hỏi. Tỏa Nga Khánh chết ở ngoài phủ của ta. Đêm đó, ta sai người bí mật liên lạc với Lý Kỳ bảo hắn gấp rút tiếp viện cho thảo nguyên của ngươi. Lúc đó tuy rằng ta không biết là Lương Nguyên Bích hợp sức đánh thảo nguyên của ngươi, nhưng không thể không đề phòng được. Nếu như đánh mất thảo nguyên của ngươi thì Hồng Trạch khó bề thủ vững được. Đến lúc đó, Mã Đằng có thể tiến công thần tốc. Hồng Trạch ta cũng đại công tử. Ngươi nói kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đậu Lan bất tài, nhưng cũng là một người ngoan cố. Ngươi nói Tào Tư không là Hán tặc, nhưng ta không biết chuyện đó. Nhưng ta biết rõ, phụ tử ngươi đã sớm thèm thuồng mảnh đất Hồng Trạch của ta. Không sai, tổ tiên di mệnh bảo ta phải đền đáp triều đình. Nhưng tổ tiên cũng không nói là triều đình của Lưu gia hay triều đình của Tào gia. Đền đáp người nào không quan trọng. Quan trọng là triều đình phải xứng cho chúng ta đền đáp. Đậu Mỗ, xem ra triều đình Mã gia các ngươi không đáng cho Hồng Trạch ta báo đáp. Vì thế ta không đồng ý hợp tác với Mã gia. Nếu như Bắc Trung lang tướng phái người đến đây, Hồng Trạch ta có thể thảo luận bàn bạc. Chư vị các người nói thế nào? Trong lều lớn lặng ngắt như tờ. Ai cũng biết đó là quyết định mấu chốt cho tương lai của Hồng Trạch. Khi Đậu Lan nói ra ý kiến của mình thì không ai muốn đứng lên tỏ rõ lập trường. Ngay cả vị cảnh đại nhân kia cũng lộ ra vẻ lưỡng lự. Hồ kỵ của Tam Can Đồ 8.000 quân Mã gia. Nếu như muốn trở mặt thì Hồng Trạch không khỏi tránh phải cuộc diện sinh linh đồ thán. Cái tên Bắc Trung lang tướng Tào Bằng kia tài giỏi đến cỡ nào? Đến bây giờ mọi người vẫn chưa biết được. Nhưng nếu thực sự trở mặt với Mã gia thì Hồng Trạch có thể ngăn cản đội quân thiết kỵ của Mã gia sao? Việc này khiến không ai không suy nghĩ, vì thế không ai dám đứng ra hưởng ứng. Hiền Chất, ngươi nghĩ thế nào? Lý Đinh đứng dậy, chắp tay vái. Quyết định của Đậu tướng quân chính là quyết định của 4.000 già trẻ Lý gia. Cháu không đồng ý hợp tác với Mã gia. Ta cũng không đồng ý hợp tác với Mã thị. Cảnh đại nhân không còn do dự, biểu lộ lập trường. Đúng như lời Đậu Lan nói. Quy thuận triều đình, người Hồng Trạch chí ít vẫn còn là chủ nhân của Hồng Trạch. Cho dù không hề có được tự do như trước kia, nhưng có thể cam đoan lợi ích của bản thân vẫn còn. Nếu như quy thuận Mã gia thì kết quả thật không dám tưởng tượng. Mã Luân rút ra một đoạn đao nhỏ, chỉ vào Mã Siêu mắng, ta và ngươi không đội trời chung. Đúng, thề không đội trời chung. Mã gia thì làm sao? Năm xưa không phải là Mã tặc ở Võ Uy sao? Chúng ta dù bất tài nhưng tuyệt đối sẽ không cúi đầu với một bọn Mã tặc. Sắc mặt Mã Siêu lập tức trở nên xanh mét. Hai tay hắn đập bàn, đứng bật người lên. Bọn ngươi nếu đã không thức thời thì lau sạch cần cổ chờ chịu chết đi. Ai chịu chết còn không biết. Mã Mạnh Khởi, nếu ngươi đã đến đây thì cũng đừng nghĩ là đi được. Mã Luân quát lớn, cầm đao tiến lên. Mã Siêu đứng sừng sững, không sợ hãi, cười lạnh nói. Mã đại nhân, dừng tay. Đậu Lan tiến lên ngăn cản Mã Luân. Có câu là hai bên hiệp nghị không chém sứ giả. Hôm nay đại công tử phụng mệnh mà đến, ta cũng không thể làm khó dễ. Ngươi trở về nói cho Mã Đằng rằng người Hồng Trạch ta tuyệt đối không muốn khuất phục hắn. Tào Bằng trao mày trong bụng chửi thầm. Hai bên giao binh không chém sứ giả. Đã lấn đến đất vườn của ngươi mà ngươi vẫn còn máy móc tuân theo quy tắc làm gì? Mã Siêu này sao có thể dễ dàng buông tha? Nếu giết hắn thì giống như chặt đi một cánh tay của Mã Đằng. Hôm nay thả Mã Siêu thì chẳng khác nào là thả hổ về rừng. Nghĩ đến đây, Tào Bằng tiến từng bước một. Đậu Hổ vội vàng tóm lấy Tào Bằng, hạ giọng nói: "Huynh đệ, đừng kích động. Mã Siêu này rất võ dũng. Nếu như động thủ ở đây thì chỉ sợ thương vong quá lớn." Tào Bằng hơi sửng sốt, chợt hiểu được. Mã Siêu nổi tiếng võ dũng ở Lương Châu, Đậu Lan có lòng kiêng nể. Không gian trong lều lớn chật hẹp, hơn nữa lại nhiều người, khó tránh sẽ vướng tay vướng chân. Nếu như lúc này động thủ, cho dù giết được Mã Siêu thì cũng sẽ thương vong thê thảm. Xem ra Đậu Lan cũng không phải là kẻ hồ đồ. "Đại công tử, ngươi đi đi." Đậu Lan nói, "Lần sau gặp mặt, ngươi và ta là địch, không phải bạn. Nếu đã như vậy, Lương đại nhân chúng ta đi." Tay Mã Siêu vịn chuôi kiếm, hắn cất bước đi ra ngoài lều. Khi hắn bỏ đi thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Thậm chí Tào Bằng cũng vô thức bị Mã Siêu thu hút. Hổ Bạch và Lương Nguyên Bích theo sát phía sau Mã Siêu. Hổ Bạch đi ra ngoài lều thì đột nhiên dừng bước. "Đậu tướng quân, xin bảo trọng." Hổ Bạch chắp tay, lễ độ hành lễ cáo từ. Đậu Lan khẽ mỉm cười, buông lòng Mã Luân, hướng về Hổ Bạch đáp lễ. "Đậu tướng quân bảo trọng." Ngay khi Đậu Lan đáp lễ thì trong nháy mắt, Mã Luân đột nhiên cười độc ác. Bất ngờ dùng đoạn đao trong tay hung hăng đâm thẳng vào ngực Đậu Lan. Hổ Bạch nhìn rất nho nhã lễ độ, dường như chẳng có điểm gì là đặc biệt. Nhưng Tào Bằng lại cảm thấy có gì đó cổ quái, cái sự lễ độ của gã văn sĩ này dường như hơi quá. Theo lý mà nói, Mã Siêu bị vạch trần thì lẽ đương nhiên là phải nhanh chóng rời khỏi. Hai bên đã vạch trần bộ mặt thật của nhau rồi thì những phép lịch sự này không khỏi là thừa thãi. Điều này thật không hợp lẽ thường. Cho dù người xưa rất coi trọng lễ nghĩa, nhưng cũng không coi trọng đến mức này. Lạc Dương từng là cố đô của thiên tử, Hứa Huyện lại là đế đô hiện nay. Danh sĩ đại nho của hai vùng đất này nhiều vô số kể, nhưng cũng chưa từng thấy ai chu toàn lễ tiết như thế này. Còn cái vùng đất Hà Tây này, nói khó nghe một chút là một nơi hoang dã. Người Khương người Hồ chung sống hỗn tạp, yêu cầu lễ tiết chu toàn như thế này từ lúc nào vậy? Cho nên khi Hổ Bạch vòng tay thi lễ, Tào Bằng bèn lập tức đề cao cảnh giác. "Bạch Hổ thi lễ." Đậu Lan thân là chủ nhà, cho dù có chán ghét đối phương đến đâu đi nữa thì cũng phải đáp lễ cho đúng phép tắc. Nhưng làm như thế cũng có nghĩa là Đậu Lan sẽ phải buông lỏng cánh tay của Mã Luân. Đồng thời cũng do sự tin tưởng đối với Mã Luân mà không chút đề phòng. Cho nên vào khoảng khắc mà Mã Luân ra tay, mọi người có mặt hết thảy đều sững sờ. Trong số đó bao gồm cả Đậu Lan. Thậm chí quên mất cần phải né tránh. Quan hệ giữa Mã Luân và Đậu Lan trước giờ luôn thân mật. Cộng thêm với biểu hiện lúc trước nữa, lại càng khiến cho mọi người hiểu lầm, cho rằng Mã Luân là người sẽ bảo vệ cho Đậu Lan. Ai mà ngờ rằng tên Mã Luân này đột nhiên lại ra tay ám sát, khiến cho mọi người đều không kịp trở tay. Đúng vào khoảnh khắc mũi đao của Mã Luân chuyển hướng, đâm về phía Đậu Lan, Tào Bằng liền hành động. Đậu tướng quân cẩn thận. Hắn hét lớn một tiếng. Một chân đạp lên hương án. Thân hình phóng vút lên không trung, bay qua đầu hai vị đại nhân phía trước. Phản ứng của hắn đã nhanh, ra tay lại càng nhanh. Một luồng sáng đen xẹt qua, Thiết Lưu Tinh chuyển động trong không trung một cách rườm rà, phát ra những tiếng rít chói tai. Mọi người đều thấy thanh đoạn đao của Mã Luân đã gần đâm trúng người Đậu Lan. Bỗng nghe bút một tiếng, cùng với tiếng xương cốt vỡ vụn, là tiếng kêu thảm thiết của Mã Luân. Thanh đoạn đao trong tay hắn văng khỏi tay, rơi xoảng xuống đất. Thân hình Tào Bằng vẫn đang ở trên không trung, nhưng tay vẫn không dừng lại. Thiết Lưu Tinh thứ nhất vừa bay ra, thân hình hắn lại uốn lượn một cách trên không trung, đoạn tung tiếp Thiết Lưu Tinh thứ hai. Hơn nữa mục tiêu của Thiết Lưu Tinh này rõ ràng là nhắm vào Đậu Lan. Ra tay. Vào khoảnh khắc mà Tào Bằng lao người lên không trung, Hổ Bạch đột nhiên la lớn. Trong số các đại nhân của 36 bộ lạc, có mười mấy người hưởng ứng tiếng hô mà rút đoạn đao ra, chém gục các đại nhân bộ lạc khác đứng bên cạnh. Một vị đại nhân của một bộ lạc đánh tới phía sau Đậu Lan. Đậu Lan vừa kịp tỉnh trí, đã thấy Thiết Lưu Tinh thứ hai của Tào Bằng bay tới ngay trước mặt. Thiết Lưu Tinh dường như bay xẹt qua sát ngay gò má của Đậu Lan. Chang một tiếng vang lên, đánh trúng ngay mặt tên đại nhân bộ lạc định đánh lén Đậu Lan kia. Tào Bằng của ngày hôm nay đã không còn là Tào Bằng ốm yếu của lúc mới trở về từ cõi chết nữa. Trải qua mấy năm rèn luyện, công phu của hắn sớm đã luyện vào đến xương cốt. Thiết Lưu Tinh với một luồng lực đạo hung mãnh thoát cách đã đập nát xương mặt của tên đại nhân bộ lạc kia, lõm vào một khoảng. Tên đại nhân bộ lạc thậm chí còn không kịp kêu lên, đã ngã bật ngửa ra đất. Đậu tướng quân còn không nghênh địch. Tiếng hét lớn của Tào Bằng khiến mọi người như bừng tỉnh giấc mộng. Thành thực mà nói, những biến cố vừa đó xảy ra thật sự quá đột ngột, mọi người căn bản không một chút đề phòng. Ai mà ngờ được, những người vừa mới đây thôi còn đang nói cười vui vẻ với mình, đột nhiên lại rút đao nhắm vào mình. Cũng chính trong khoảnh khắc mọi người còn đang sửng sốt đó, 7-8 đại nhân bộ lạc đã đổ gục xuống trong vũng máu. Minh ước hồng trạch đã tan thành mây khói. Đậu Lan không khỏi than thầm một tiếng trong lòng. Không ngờ Mã Siêu lại thủ đoạn tới mức này. Từng mắt xích một nối liền với nhau. Nếu như không có vị hộ vệ của Lý Đinh kia giúp cho, thì ta cầm chắc bỏ mạng ở nơi này. Trên thực tế, nếu không có Tào Bằng ra tay, thì giờ này cái mạng của Đậu Lan đã xuống đến suối vàng. Hắn căn bản không ngờ tới là Mã Luân sẽ xuống tay với hắn. Nếu như không có Thiết Lưu Tinh đó, thì thanh đoạn đao của Mã Luân đã đâm lúc vào ngực hắn rồi. Cộng thêm với số đại nhân của mấy bộ lạc đã phản bội Hồng Trạch, những người trung thành với minh ước của Hồng Trạch, cuối cùng e là chẳng còn mấy người sống sót được. Tới lúc đó, Mã Siêu có thể mượn tay của những bộ lạc đại nhân đó mà dễ dàng khống chế Hồng Trạch trong lòng bàn tay. Cho dù Lý Kỳ có thể ngăn chặn được bọn người Hưu Chư đi nữa, đến cuối cùng cũng khó tránh thất bại mà bỏ chạy. Đậu Lan nổi giận bừng bừng, chẳng buồn nói một tiếng cảm ơn đối với Tào Bằng, giơ chân tung ra một cước, trúng ngay ngực của Mã Luân. Mã Luân bị Thiết Lưu Tinh của Tào Bằng đánh nát xương bàn tay, giờ đang ôm tay kêu la thảm thiết. Lại trúng một cước với bao nhiêu giận dữ của Đậu Lan, Mã Luân phun ra một ngụm máu tươi, lập tức té xỉu trên mặt đất. Ngoài cửa đại trướng, Mã Siêu rút bảo kiếm ra, chuẩn bị lao vào tương trợ. Chủ tớ Lương Nguyên Bích và Hổ Bạch cũng đang định ra tay. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, tình hình bất ngờ thay đổi. Chân Tào Bằng vừa chạm xuống đất, đoạn đao lập tức được rút ra khỏi vỏ. Tuy thanh đoạn đao này không phải là hổ bào đao của hắn, nhưng cũng được làm ra từ bàn tay của Tào Cấp. Sắc bén vô cùng. Chỉ thấy thân hình hắn nhẹ nhàng lướt tới. Thanh đoạn đao trong tay đã chém cho binh khí của hai tên bộ lạc đại nhân đứt gãy răng rắc. Chân bước theo thiên cương bộ pháp. Một cánh tay vung lên. Một quyền. Một trường. Búp búp hai tiếng. Tào Bằng đã đánh cho hai tên bộ lạc đại nhân ngã gục xuống đất. Đừng hòng đụng đến cha ta. Lúc này Đậu Hổ cũng có phản ứng, rút đao xông lên phía trước. Còn những bộ lạc đại nhân kia cũng bừng tỉnh, lập tức rút binh khí ra nghênh chiến. Trong phút chốc, trong đại trướng rối loạn cả lên. Mặt Hổ Bạch biến sắc, đột nhiên thu lại bước chân, chụp lấy cánh tay Mã Siêu. Công tử, đừng vội ham chiến. Thời thế không như tính toán của ta, lần này chúng ta không gặp may, mau rút thôi. Mã Siêu ngẩn người, tỏ vẻ không cam lòng. Nhưng hắn cũng biết rõ, cho dù hắn có ra tay, cũng chẳng được lợi lộc gì. Nếu như Đậu Lan chết, thì dễ ăn dễ nói rồi. Lúc đó đám người Hồng Trạch sẽ như rắn mất đầu, như một nắm cát rời rạc mà thôi. Nhưng Đậu Lan không chết quả thực là nằm ngoài dự liệu của hắn. Chuyến đi đến Hồng Trạch lần này, Mã Siêu đã suy tính đến nát ấp cùng với Hổ Bạch sắp xếp ổn thỏa đâu ra đấy. Nào đâu biết, thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc. Lương Nguyên Bích, mặc kệ hắn đi ra ngoài trước đã, hội hợp với đại công tử đánh ra khỏi Hồng Trạch rồi nói sau. Lương Nguyên Bích, theo như cách nói của Hổ Bạch thì chẳng qua chỉ là một thứ công cụ có thể lợi dụng mà thôi. Khi trước Mã Siêu hứa hẹn để cho bọn người Hưu Chư lui về Hưu Chư Trạch là muốn gầy dựng cơ sở để Lương Nguyên Bích đoạt lấy thảo nguyên của Cảnh gia, rồi tiến tới chiếm lĩnh Hồng Trạch. Mà đến bây giờ không đoạt được thảo nguyên của Cảnh gia thì Lương Nguyên Bích cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Có thể hình dung được, đợi sau lần gặp mặt đồng minh này kết thúc, người Hưu Chư ức sẽ phải đối mặt với sự báo thù thảm khốc của người Hồng Trạch. Không sai, kỵ binh người Hồ của Đồ Cách đều là quân tinh nhuệ, nhưng bây giờ không còn được như xưa nữa. Sau khi người Hưu Chư đánh mất Hưu Đồ Trạch thì sự dũng mãnh năm nào cũng đã mất theo. Nếu xét về sự kiêu dũng thiện chiến thì có người Khương Hồ nào lại thua kém người Hưu Chư. Cho nên Mã Siêu cũng không thèm để ý. Thấy Lương Nguyên Bích đã lao ra, Mã Siêu bèn nghiến răng, đoạn quay người bước đi. Hổ Bạch theo sát phía sau Mã Siêu, một chân đã bước ra ngoài đại trướng. Đột nhiên nghe thấy phía sau có người quát: tên tiểu tử họ Mã kia chạy đi đâu? Một luồng kim khí xé gió bay tới, rít lên sắc lạnh. Hổ Bạch giật mình, định né tránh, đã thấy thanh đoạn đao bay sát tới. Phập! Thanh đoạn đao sắc nhọn cắm ngập vào hậu tâm của Hổ Bạch. Chân Hổ Bạch lảo đảo một cái, đoạn ngã phịch xuống đất. Đại công tử, đi mau! Hắn cố nhấc người dậy, gào lên. Mã Siêu nghe thấy tiếng thét gào của Hổ Bạch, lén nhìn lại phía sau một cái, trong lòng không khỏi thấy đau đớn. Nếu nói đúng ra, tuy Mã Siêu là con trai trưởng của Mã Đằng, nhưng lại không được Mã Đằng yêu quý. Thân mẫu của Mã Siêu là một phụ nữ người Khương, cho nên Mã Đằng luôn có chút lạnh nhạt với Mã Siêu. Cho dù Mã Siêu có kiêu dũng thiện chiến, võ nghệ cao cường, cũng không chiếm được tình cảm của Mã Đằng. Nếu đem ra so sánh thì Mã Đằng càng yêu thương người con trai nhỏ tên Mã Thiết nhiều hơn. Thậm chí còn có ý định đem gia nghiệp giao cho Mã Thiết thừa kế. Nhưng kể từ khi Hổ Bạch gia nhập đến nay đã giúp Mã Siêu bày tính rất nhiều mưu kế. Tuy Mã Đằng vẫn yêu quý Mã Thiết như xưa, nhưng đối với Mã Siêu cũng đã dần dần coi trọng, coi y như một phụ tá đắc lực của hắn. Mã Siêu nhìn thấy Hổ Bạch ngã gục trong vũng máu, nhất thời cảm thấy hồn bay phách lạc. Trong khi đó, doanh địa bên ngoài đại trướng đã trở nên hỗn loạn. Cùng với sự hỗn loạn bên trong đại trướng, đám tùy tùng của các bộ lạc đại nhân quy thuận theo Mã Đằng cũng nhao nhao ra tay tập kích những viên tùy tùng khác. 300 lính tinh nhuệ của Hồng Thủy tập đang canh gác bên ngoài đại trướng cũng bị công kích, sớm đã rối loạn cả lên. Mã Siêu nghiến chặt răng bước nhanh về phía cửa trướng. Phàm là kẻ nào chặn trước mặt hắn đều bị hắn vung kiếm chém giết không chút do dự. Giống như một con mãnh hổ xuống núi, Mã Siêu tung hoành trong vòng vây như vào trốn không người. Quyết chí mở ra một con đường máu. Mã Mạnh Khởi đừng hòng chạy, ngăn hắn lại. Chính vào khoảnh khắc mà Mã Siêu sắp sửa xông ra được cửa trướng, Tào Bằng và Đậu Hổ cũng xông ra. Đậu Hổ hô lên một tiếng, binh tốt của Hồng Thủy tập lập tức vồ tới. Mã Siêu cướp lấy một cây thiết thương từ trong tay một tên lính tốt. Tay trái cầm kiếm, tay phải cầm thương. Vừa thương vừa kiếm cùng dùng. Không đầy chốc lát, đã đánh giết đến nỗi máu nhuộm chiến bào. Tào Bằng đoạt lấy một cây đại thương từ trong tay một tên lính đang định xông lên ngăn chặn. Bỗng nghe ngoài cửa đại trướng vang lên một hồi lục lạc. Một viên đại tướng xuống ngựa, tay cầm đao, từ bên ngoài đánh vào doanh địa. Theo sau hắn còn có một chú ngựa ô truy với bộ lông đen ấm. Vừa chém giết, y vừa lớn tiếng hét: Mã đại ta ở đây, kẻ nào ngăn ta phải chết. Mã Siêu đâm gục. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 390 Tào Tặc canh tân chương 392. Là địch hay là bạn? Nếu ngươi thắng, bọn ta sẽ trở thành nô lệ cho ngươi cũng vậy. Nếu ngươi thua, thì bộ tộc của các ngươi sẽ bị bọn ta thâu tóm. Căn cứ theo quyết ý của 20 bộ lạc đại nhân may mắn sống sót, 11 bộ lạc kia từ nay trở thành bộ tộc của bọn họ. Còn về phần những bộ lạc đại nhân bị bọn phản nghịch sát hại, sau khi thương nghị, những bộ lạc nào không đủ 1.000 nhân khẩu sẽ sáp nhập vào với bộ lạc khác. Gia quyến của bộ lạc đại nhân đó có thể di cư đến Hồng Thủy tập. Nghe theo sự sắp đặt của Đậu Lan, sau khi Hồng Thủy tập thâu tóm 3 bộ lạc nhỏ, nhân khẩu đã lên đến con số hơn 8.000. Hơn nữa, bộ tộc có công lớn nhất trong lần bình định phản loạn này là bộ tộc Lý Gia cũng thâu tóm được 3 bộ lạc khác. Số nhân khẩu tương đương với Hồng Thủy tập. Đây là sự hồi báo của Đậu Lan dành cho Lý Kỳ để bày tỏ lòng cảm kích vì ông ta đã kiên định ủng hộ mình. Còn về phần các bộ lạc khác, hoặc ít hoặc nhiều cũng đều nhận được những lợi ích rất lớn. Trải qua lần chỉnh đốn hợp nhất này, 36 bộ lạc của Hồng Trạch chính thức sửa đổi thành 18 bộ lạc. Số nhân khẩu của mỗi bộ lạc cũng theo đó mà tăng vọt. Ví dụ như Cảnh Gia, Trước đó là bộ lạc có số nhân khẩu ít nhất. Sau khi thâu tóm bộ lạc Mã Luân, thì số nhân khẩu đã tăng vọt lên con số 4.000 người. Mặc dù bộ lạc Mã Luân sẽ đấu tranh, nhưng 17 bộ lạc còn lại sẽ xuất binh tương trợ. Đồng thời cảnh gia rút khỏi khu thảo nguyên mà mình chiếm cứ khi trước, di chuyển về hướng đông. Còn Lý gia sẽ chiếm lĩnh khu thảo nguyên của cảnh gia, khiến diện tích của bộ lạc này mở rộng thêm gấp 3 lần so với lúc trước. Tuy nhiên, điều kiện đưa ra là Lý gia sẽ phải đối đầu trực diện với người Mã Đằng ở phía tây và người Khương Hồ ở phía bắc. Ngươi được nhiều nhân khẩu như vậy, trở thành bộ lạc ngang hàng với bộ lạc đứng đầu Hồng Thủy Tập, thì đương nhiên trách nhiệm mà ngươi phải gánh vác cũng sẽ phải nhiều hơn trước. Do Lý Kỳ không có mặt, nên Lý Đinh đứng ra đại diện trong đại hội phân chia. Đối với yêu cầu này của Đậu Lan, Lý Đinh cũng không dám quyết định. Bèn nói để về chuyển lời lại với Lý Kỳ, đợi Lý Kỳ quyết định. Còn về phần cảnh gia, tuy đã nuốt trọn bộ lạc Mã Luân, nhưng cũng cần có một quá trình để hòa nhập. Trong thời gian ngắn, sức lực chủ yếu của bọn họ sẽ phải tập trung cho việc quản lý bộ lạc. Khu vực thảo nguyên trước kia của cảnh gia tuy phì nhiêu tươi tốt, nhưng phải đối mặt với người Mã Đằng và người Khương Hồ, cảnh đại nhân cũng có chút lo sợ. Cho nên khi Đậu Lan nêu ra ý kiến, ông ta bèn đáp ứng ngay không chút do dự. Tuy khu vực thảo nguyên được phân mới không được phì nhiêu tươi tốt như khu trước kia, nhưng ít nhất cũng không phải đối đầu trực tiếp với đối thủ. Tào Bằng ngồi ở một bên chỉ im lặng lắng nghe. Còn bọn người Đậu Lan thì cũng không dám trì hoãn quá nhiều thời gian, vì bọn họ còn phải nhanh chóng dung hòa thế lực mới mà mình vừa nuốt. Thậm chí có khả năng sẽ nảy sinh tranh đấu. Bọn họ càng hành động nhanh bao nhiêu thì cái giá phải trả sẽ càng ít bấy nhiêu. Cho nên mọi người cũng không tranh luận nhiều. Đợi cuộc thương thảo hoàn tất, 16 bộ lạc đại nhân đều rời đi. Trong đại chứng cuối cùng cũng trở lại sự yên tĩnh vốn có. Lương Nguyên Bích bị đánh gãy tứ chi, giống như một mớ thịt nát, đang nửa nằm nửa ngồi trong chứng, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Ta muốn hưu đồ các. Tao bằng hết sức ngạo mạn, chẳng thèm khách khí. Làm công, Đậu tướng quân, chúng ta không cần nói vòng vo, có sao nói vậy. Lần này ta đốc trấn Hà Tây, một mặt là phụng mệnh Tư Không, mặt khác là do ta chủ động đưa ra thỉnh cầu. Năm xưa, nhờ có hàng triệu mẫu đồn điền của Hà Tây, mới giúp cho quan quân hầu quét sạch Mạc Bắc, lập nên chiến công hiển hách. Từ khi triều đình rút khỏi Hà Tây, lá chắn Tây Bắc với mấy trăm năm vất vả gầy dựng nên cũng sụp đổ. Khương Hồ, Hung Nô có thể tiến quân thần tốc, xâm nhập quấy rối quan trung, làm cho bá tánh khổ không kể xiết. Mỗi lần chúng tập kích quấy rối, đều khiến cho vô số gia đình bị hủy diệt. Mẹ mất con, chồng mất vợ, con không tìm thấy cha mẹ. Ta thực không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó tái diễn hết lần này đến lần khác, cho nên mới có ý tưởng gầy dựng lại Hà Tây, làm đồn điền trú quân. Hà Tây này là giang sơn của con dân Đại Hán ta, nay lại bị bọn người dị tộc sức sược trà đạp. Nhớ năm xưa, Trần Thang từng hô lớn kẻ nào dám xâm phạm Đại Hán ta, dù ở xa cũng phải tru diệt. Đám con cháu bọn ta bất tài, chỉ biết dương mắt mà nhìn tên bại tướng năm xưa dếu võ dương oai trên vùng đất của chúng ta. Mỗi lần nghĩ đến những chuyện này, Tào Mỗ đều suốt đêm không ngủ được. Đậu tướng quân, chúng ta thật hổ thẹn với tổ tông của mình. Sắc mặt Đậu Lan thoạt tái, thoạt đỏ, không nói lời nào. Tào Bằng cũng không thèm để ý đến phản ứng của Đậu Lan. Cứ nhìn thẳng vào Đậu Lan mà rằng. Đến lúc đó trong tay ta sẽ có chừng 6.000 quân sĩ. Nhưng nếu muốn khống chế Hà Tây thì vẫn còn thiếu nhiều. Hơn nữa, Hà Tây hoang phế nhiều năm. Muốn sắp xếp cho số người này thì phải cần đến một lượng lớn nhân lực. Bọn người Hưu Đồ Các sẽ trở thành nô lệ cho ta trước mùa đông. Nhất định phải hoàn thành phần lớn nhiệm vụ lao động. Đậu tướng quân, ta không ngại nói thật với ngài. Khắp gầm trời này đều là vương thổ đất của vua Vương. Tư Không sớm muộn gì cũng sẽ khống chế Hà Tây. Sẽ không để cho bọn người Khương Hồ chiếm cứ. Hà Tây rộng lớn, năm xưa có thể dung nạp được hàng triệu đồn dân. Cho nên, giữa ta và ngài sẽ chẳng có xung đột gì cả. Ngược lại, sau khi ta đồn trú trấn thủ Hà Tây rồi, còn có thể ủng hộ cho ngài nhiều hơn. Tào Tư Không là thúc thúc của ta. Hiện nay người đang bận rộn với việc chiến sự ở Hà Bắc, cho nên không rảnh rang mà chiếu cố đến miền Tây. Nhưng mặc dù người không thể cho ta quá nhiều binh mã, nhưng đồ quân nhu thì có thể đảm bảo đầy đủ. Đậu tướng quân, chắc hẳn cũng đã nhiều năm rồi, ngài không được hưởng dụng một cách đúng nghĩa những thứ đồ của quê nhà. Đậu Lan trầm tư suy nghĩ. Có một câu Tào Bằng nói rất đúng. Năm xưa Hà Tây có đến hàng triệu nhân khẩu. Đến nay hồng trạch của y 40.000 người. Với 40.000 người của Tào Bằng, cộng lại chẳng qua cũng có 80.000 nhân khẩu. Nếu nói cùng sinh sống ở đây thì dư sức. Hơn nữa, hàng trăm năm nay hồng trạch vất vả trấn thủ Hà Tây, đã chịu đến tận cùng nỗi khổ sở của kẻ tứ cố vô thân. Nếu quả thật có được một lực lượng như vậy để mà nương tựa vào nhau thì cũng là một việc tốt. Nhưng vấn đề là ở chỗ, một khi Tào Bằng đứng vững được ở Hà Tây rồi, hồng trạch liệu có còn được tự do như xưa? Đậu Lan y đã quen xưng bá một vùng, giờ muốn y thần phục, đích thực là y không quen. Sở dĩ y cự tuyệt Mã Đằng cũng là vì cái ý nghĩ bá vương một vùng đó. Nếu như đến lúc đó Tào Bằng khai chiến với bọn y, thì hồng trạch sẽ phải lãnh chịu kết quả như thế nào? Đậu Lan hiểu rất rõ. Hiện nay Trung Nguyên liên tiếp nổi lên chiến loạn, nhìn có vẻ như đã suy yếu. Nhưng dù sao con lạc đà gầy yếu thì vẫn còn to hơn ngựa. Nếu triều đình thực sự muốn đánh, thì đừng nói hồng trạch mà ngay cả Mã Đằng cũng không chịu nổi một đòn. Tào Trung Lang, nếu ngài đã nói đến nước này, thì ta cũng không ngại nói thẳng. Ta đương nhiên là tình nguyện đón nhận triều đình. Nhưng vùng đất Hà Tây này phức tạp. Ngài định làm thế nào để trụ vững ở đây? Tào Bằng mỉm cười. Câu nói này của Đậu Lan thật giống với cái mà đời sau gọi là phương châm thi hành biện pháp chính trị. Nếu xét ở một mức độ nào đó, cũng đồng nghĩa với việc y tự nhận mình yếu hơn triều đình. Tuy nhiên, xét thấy trước đây đã nhiều lần bị triều đình lợi dụng, khiến cho Đậu Lan không khỏi thấy băn khoăn. Cho nên ta muốn nghe trước xem ngươi định làm thế nào. Nếu như người không nói được rõ ràng 1, 2, 3, vậy là chứng tỏ triều đình đang lợi dụng Hà Tây, âm mưu thu phục nơi này. Muốn ta phối hợp với ngươi không dễ dàng như vậy đâu. Thật không giấu gì tướng quân. Trong khi tướng quân đang chủ trì hội nghị đồng minh, ta đã ra lệnh cho đặng giáo ấy lãnh binh xuất kích. Bất ngờ tập kích người Hưu Đồ Các. Cái gì? Đậu Lan giật mình. Không chỉ riêng Đậu Lan chấn động, mà ngay cả Lương Nguyên Bích đang sống dở chết dở cũng không khỏi hoảng hốt trợn tròn mắt. Chậm nhất là ngày mai, đặng giáo ấy sẽ chiếm lính bộ lạc Hưu Đồ Các. Tất cả những kẻ dám phản kháng, giết hết không tha, nhưng trời cao có đức hiếu sinh, bằng mố đây cũng không phải kẻ hiếu sát. Tuy người Hưu Đồ Các phạm tội, nhưng tội không đáng chết. Cho nên, nếu bọn chúng tình nguyện quy hàng, ta cũng có thể tha cho bọn chúng con đường sống. Mà mấu chốt của việc này là do Lương Đại Nhân lựa chọn. Nếu Lương Đại Nhân muốn đẩy bộ tộc Hưu Đồ Các đến chỗ diệt vong, thì ta đây cũng sẽ không chùn tay. Ngươi muốn ta làm thế nào? Ta giữ lại tính mạng của ngươi. Là muốn người còn sống mà xuất hiện ở bộ lạc của ngươi. Khiến bộ tộc của ngươi thành thực ngoan ngoãn nghe theo sự sai khiến của ta. Ta không ngại nói trắng ra, ta còn có binh mã ở Liêm huyện. Ta sẽ chọn ra 2000 nam tử trong bộ lạc của ngươi, đưa đến Liêm huyện để xây dựng thành trì. Số còn lại sẽ tham gia xây dựng một thành trì ở phía đông Hồng Trạch. Quy mô sẽ không nhỏ hơn huyện thành Võ Uy. Đậu Lan nghe vậy kinh hãi thất sắc. Tào Lang Trung, ngài muốn xây thành ở Hồng Trạch. Không chỉ ở Hồng Trạch, mà trong vòng 3 năm tới sẽ xây thêm 3 thành trấn nhỏ ở 3 nơi là Khu Thảo Nơ, Gơm, U, Y, E, Nơ, Cơm, U. Của người Hưu Đồ Các, Khu Thảo Nguyên của Cảnh Gia và Hồng Sa. Tào Bằng đứng lên, ánh mắt sáng ngời. Ta sẽ ổn định được Hà Tây trong vòng 2 năm, khiến số nhân khẩu tăng lên 300.000 sau 5 năm. Sẽ đoạt lấy khu nuôi ngựa Sóc Phương. Đậu Lan khẽ rùng mình một cái. Y nhạy bén hiểu được ý tứ sâu xa thực sự ẩn chứa sau lời nói của Tào Bằng. Viên Tào Trung Lang này tuy tuổi tác không nhiều, nhưng dã tâm của hắn. Quận Sóc Phương là nơi mà triều đình ban cho quân Hung Nô ở phía nam để dùng làm nơi nghỉ ngơi vào năm Vĩnh Bình. Đến nay, nguyên cả quận Sóc Phương đều nằm trong sự kiểm soát của người Nam Hung Nô. Tào Bằng này quả thật là hạng trang múa kiếm. Ý ở bái công. Mục đích thực sự của hắn là người Hung Nô. Là Sóc Phương. Nơi nằm bên kia ngọn núi của Hà Tây. Thực ra đối với việc triều đình đem Sóc Phương nhượng cho Hung Nô, Đậu Lan cũng luôn lấy làm bất mãn. Nguyên nhân rất đơn giản. Quận Sóc Phương đó là thành trì biên cương do tướng quân Vệ Thanh năm xưa đoạt được, nằm dưới sự cai trị của Đại Hán ta. Còn bọn người Hung Nô là một bầy sói mắt trắng không thể thuần dưỡng. Giao quận Sóc Phương cho người Nam Hung Nô thật không khác nào nuôi hổ thành họa, xin hổ bộ ra. Lúc trước, triều đình muốn mượn tay người Nam Hung Nô để kìm hãm người Tiên Ti. Nhưng trên thực tế, những năm gần đây, người Nam Hung Nô ngoài mặt thì làm ra vẻ ngoan ngoãn giữ lời hứa. Nhưng trên thực tế thì lại tạo thành mối nguy hại đe dọa Trung Nguyên hơn cả người Tiên Ti. Năm xưa, Đậu Hiến đánh cho Bắc Hung Nô đại bại, đã từng kiến nghị với triều đình đuổi Nam Hung Nô ra khỏi Sóc Phương. Thế nhưng ý kiến đó lại bị triều đình bác bỏ. Đậu Lan hít thở sâu một hơi, nhìn xứng Tào Bắn hồi lâu. Lúc lâu sau, y đứng dậy, nói: ngài muốn lấy người Hưu Đồ Các, ta có thể đáp ứng. Nhưng tộc Hưu Đồ Các từ trước đến giờ đều chống đỡ với người Khương Hồ ở phía tây cho Hồng Trạch ta. Nên nếu ngài lấy tộc Hưu Đồ Các, thì nhất định ngài phải gánh vác phần trách nhiệm chống đỡ với người Khương Hồ ở Hưu Đồ Trạch. Ngoài ra, nếu Mã Đằng xuất binh công đánh Hồng Trạch, thì ta muốn ngài xuất binh tương trợ. Tào Bằng nghe vậy cười lớn, cũng đứng lên, đưa bàn tay ra. Đậu tướng quân, chúng ta một lời đã định. Chát chát chát. Ba tiếng vỗ tay vang lên. Cổ nhân có câu, hữu kích trưởng minh thể vỗ tay lập lời thề. Tuy nhiên Tào Bằng tuyệt đối không ngây thơ cho là như thế. Đằng sau ba tiếng vỗ tay này, liệu có bao nhiêu sự trói buộc? Đời sau có một câu nói, ký kết khế ước chính là để xé bỏ khế ước. Trên thực tế, vào đời nhà Hán, hoặc là trước đó nữa, tính bền vững của minh ước đều được xây dựng trên nền tảng sức mạnh. Hôm nay Đậu Lan và Tào Bằng lập minh ước, nói khó nghe một chút thì chỉ là chuyện giao ước ngoài miệng. Tào Bằng chủ động xuất kích, đỡ đòn cho Đậu Lan. Đồng thời Tào Bằng cũng đang đánh cuộc, hắn đánh cuộc Đậu Lan không quên vinh quang của tổ tiên. Nghĩ lại năm đó Đậu Hiến thúc ngựa ra chặn đường, đả thương Hồ Lỗ. Đậu Lan thân là con cháu của Đậu Hiến, liệu có khí phách hào hùng như tổ tiên trước đây hay không? Nhìn tình hình hiện giờ thì xem ra Đậu Lan chưa mất đi phần huyết mạch đó của tổ tiên. Tào Bằng vô cùng vui mừng vì điều này. Còn Lương Nguyên Bích thì sao? Ai thật sự để ý đến chứ? Tào Bằng giữ lại tính mạng y, chỉ là muốn mượn thân phận của y để thu hàng người ở Hưu Chư Các. Còn Đậu Lan thì sao? Gã lại càng không để ý tới Lương Nguyên Bích. Hưu Chư Các đã chủ định vận mệnh diệt vong. Điểm này từ khi Lương Nguyên Bích quyết ý quy thuận Mã Đằng trước đây đã không ai có thể thay đổi. Hóa ra, Hán Triều cũng có chuyện lựa chọn đứng theo hàng ngũ nào. Cùng ngày hôm đó, Lương Nguyên Bích bị Khương Tử và Vương Song áp giải. Dưới sự bảo vệ của đám Lý Đinh đã chạy tới vùng Bình Nguyên du mục Hưu Chư Các. Đợi sau khi thu phục được người ở Hưu Chư Các, đồng nghĩa với chuyện sứ mệnh của Lương Nguyên Bích đã kết thúc. Đến lúc đó, Tào Bằng sẽ sai người áp giải đến Hứa Đô, giao cho Tào Tháo. Khi ấy Tào Tháo quyết định giết hay giữ lại, Tào Bằng không còn dính dáng nữa. Buổi hội minh ở Hồng Trạch đã kết thúc.